Chương 53, B cấp nhiệm vụ, truy sát phản nhẫn cầu đặt 120. Khi ra bọn họ sau khi trở về, Tu Na cũng đang trong nhà, chứng kiến bọn họ trở về, Tu Na hỏi. Các ngươi khảo hạch xong ân, ta hiện tại đã trở thành một gã trung nhẫn. Cờ Tì Nạ tự hào nói. Chỉ là một trung nhẫn, có cái gì tốt tự hào? Tu Na liếc Cờ Tì Nạ liếc mắt nói rằng. Phía trước đệ tam hồ ca, muốn lôi ke ho chúng ta tiến nhập hạ bù. Khi dạ hướng về Tu Na nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói. Ngươi đáp ứng rồi không có, tiến nhập hạ bù nhảm chán như vậy, ta làm sao lại bằng lòng, ta hướng tới là tự do, không muốn trở thành một con nút trong bóng tối con chuột. Tu Na trong nháy mắt không nói, cư nhiên đem ạ bù hình dung thành nút trong bóng tối con chuột. Nếu như bị ạ bù nì ra nghe được, sợ rằng hết thể ạ bù nì ra, đều sẽ chạy đến tìm xì dạ liều mạng. A, ngày mai ta liền muốn đi trước biên giới, các ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút, nhất là hai người các ngươi, nhất định phải nghe xì dạ. Tu Na hướng về Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ dặn dò. Kỳ thực Tu Na chủ yếu vẫn là đối với Cờ Tì Nạ nói, Mì Cổ Tỏ cực kỳ nghe lời cực kỳ cẩn thận, bình thường sẽ không gặp chuyện không may, thế nhưng Cờ Tì Nạ cũng không giống nhau. Đã biết, Tu Na ngươi cũng cẩn thận. Cờ Tì Nạ nói rằng, Tu Na ngạc nhiên nhìn Cờ Tì Nạ liếc mắt, còn tưởng rằng Cờ Tì Nạ sẽ không phục phản bác nàng đâu, không ngờ tới Cờ Tì Nạ cư nhiên cũng sẽ nói ra lời này. Nếu quả như thật khai chiến lời nói, ở trên chiến trường nhất định phải cẩn thận, chúng ta có thể không muốn nghe đến cái gì tin tức xấu. Ski Dạ cũng hướng về Tu Na nói rằng, tuy là nguyên tắc trong Tu Na không có chuyện, thế nhưng ở Ski Dạ sau khi chuyển kiếp, thế giới này đã không giống nhau. Các ngươi yên tâm đi, người nào có thể đỡ nổi ta Tu Na. Con hy vọng ngươi gặp phải ảnh cấp nỉ giả quay đầu thiết xuống lên, có nguy hiểm nói chỉ bán đồng đội, để họ Orochimaru cùng gì hái giả chống đi tới, nhất là họ Orochimaru, mạng của hắn tương đối cứng rắn, có thể tùy tiện bán. Ski Dạ cho Tu Na nghĩ kế. Tu Na đầu đầy hát tuyến, loại này bán đội hữu chủ ý, ngươi cũng cho ta ra. Yên tâm đi, chiến tranh sẽ không như vậy mà đơn giản mở ra, có thể chỉ là đi cái qua tràng. Tu Na khoát khoát tay nói rằng. Ski Dạ khẽ lắc đầu, Ski Dạ biết, lần này chiến tranh nhất định sẽ đánh nhau, nhưng lại không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Tu Na rồi rời đi, đi trước hỏa quốc biên cảnh đóng quân. Thì dù rèn xạ dù tổ bị tổng cộng phân phối 3.000 nì dạ đại quân. Cô nộ hạ bên trong nì dạ, coi là hạ nhẫn lời nói cũng liền hơn 1 vạn, 3.000 nì dạ thực sự đã là đại quân. Đi thôi, chúng ta đi đón cái nhiệm vụ, ly khai làng vui đùa một chút. Thì dạ hướng về Cờ Tì Nạ cùng Sủ Nạ nói rằng, tiếp nhiệm vụ nhưng thật ra là nhân tiện, ly khai làng, tại nhận giới xem nhìn một cái mới là thật. Đi tới tiếp nhiệm vụ địa phương, đúng dịp gặp Nạ ạ kỳ bọn họ. Ski Dạ các ngươi đã tới, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Nạ ạ kỳ chứng kiến Ski Dạ sau đó không khỏi nói. Nạ ạ kỳ, về sau chúng ta sợ rằng không phải có thể cùng các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Nạ ạ kỳ sửng sốt một chút, sau đó hỏi, vì sao chúng ta đã đi qua trung nhẫn khảo hạch, trở thành một danh trung nhẫn, về sau sẽ không chấp hành cấp nhiệm vụ. Nạ ạ kỳ ngươi hảo hảo cố lên nha. Cờ Tí Nạ trả lời Nạ ạ kỳ vấn đề. Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, vì sao các ngươi không một tiếng động thành trung nhẫn? Nạ ạ kỳ nhịn không được nói rằng. Nạ ạ kỳ không nên nản chí, kỳ thực cổ nổ hạ hạ nhẫn mới là mạnh nhất, hạ nhẫn đánh lộn hủy thiên diệt địa. Ski Dạ vô vô Nạ ạ kỳ bả vai, sau đó đưa qua nhiệm vụ liệt biểu, bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ. S cấp nhiệm vụ, chóc nạt cấp phản nhận đủ trí hạ lương quá. Chứng kiến cái này nhiệm vụ sau đó, Ski Dạ sửng sốt một chút, đủ trí hạ lương quá, nếu như nhớ không lầm. Người này là đã từng cùng bọn họ phát sinh qua một ít xung đột nhỏ ra hỏa. Cũng là Ski Dạ phục chế xạ dị gẳng đồng thuật đối tượng, Ski Dạ tổng cộng phục chế 7 lần xạ dị gẳng nhãn lực, có 4 lần là phòng chế ủ trì hạ lương quá. Chỉ là người này làm sao trở thành phản nhẫn hơn nữa còn là cấp phản nhẫn. Tuy là cấp phản nhẫn cũng là có mạnh có yếu, nhưng trên cơ bản cấp phản nhẫn, đều là chuẩn ảnh hoặc là ảnh cấp cường giả. Xin lỗi, cái này cầm nhầm. Cái kia phụ trách quản lý nhiệm vụ nì ra, đem xì ra trong tay nhiệm vụ liệt biểu lấy về. Những thứ này đều là cấp nhiệm vụ hoặc lỏa cấp nhiệm vụ, đều không phải là trung nhẫn có thể nhận. Xem chương này A quản lý phân phát nhiệm vụ nì ra, lần nữa cầm một mới nhiệm vụ liệt biểu đơn, để xì ra chọn nhiệm vụ. Muốn tỉ hiệp cấp nhiệm vụ, cần gì điều kiện xì ra hướng về đối phương dò hỏi. Cái kia nỉ dạ nhìn xì dạ lướt mắt, sau đó nói rằng, cần chí ít 3 cái tinh anh thượng nhẫn tổ đội mới có thể tiếp. Được rồi, ta tiếp cái này truy sát cổ nổ hạ phản nhẫn nhiệm vụ. Xì dạ tiếp được một cái truy sát cổ nổ hạ phản nhẫn nhiệm vụ, đối phương là một cái tinh anh trung nhẫn, cho nên đây là một quyệp cấp nhiệm vụ. Các ngươi nhất định phải tiếp cái này nhiệm vụ chẳng lẽ không được sao? Xì dạ nhướng mày, không sẽ là lý ấp cấp nhiệm vụ đều không thể tiếp AC cấp nhiệm vụ? Xì dạ nhìn, đều là một ít hộ tống nhiệm vụ cùng giết sơn tặc nhiệm vụ, đối với loại này nhiệm vụ xì dạ thật không có nửa điểm hứng thú. Có thể là có thể, bất quá như vậy nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm, dù sao 3 người các ngươi mới vừa trở thành trung nhẫn. Nếu có thể, vậy kế tiếp A Xì Dạ nói rằng, còn như nguy hiểm, Xì Dạ có thể không phải cảm thấy truy sát tinh anh trung nhẫn thực lực phản nhẫn sẽ có nguy hiểm gì. Phụ trách cấp cho nhiệm vụ Nì Dạ không nói gì nữa, trực tiếp đem nhiệm vụ thư giao cho Xì Dạ, ngược lại cho dù trong nhiệm vụ xảy ra chuyện, cũng cùng hắn không có quan hệ. Bao chúng ta vẫn còn ở tỷ hiệp cấp nhiệm vụ, các ngươi liền muốn chấp hành cấp nhiệm vụ. Còn không hề rời đi nạ ả kỳ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn họ, trong mắt quăng tới ánh mắt hâm mộ, bọn họ cũng muốn tiếp cao hơn nhiệm vụ, cả ngày làm cấp nhiệm vụ thật sự là nhàm chán muốn chết. Chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ, các lộ ủy chừa sau khi trở về mời các ngươi ăn. Ski ra hướng về nạ ả kỳ bọn họ nói rằng, ski ra bọn họ ly khai cổ nổ hạ. Hắn không biết là tại bọn họ ly khai cổ nổ hạ sau đó, thì dù rèn xạ dù tổ bị liền biết hiểu bọn họ nhận nhiệm vụ. Truy sát tinh anh trung nhẫn thực lực phản nhẫn sao lấy 3 người bọn họ thực lực, ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì. Thì dù rèn xạ dù tổ bị thôi chắc cú dù mạ kỳ xì dạ thực lực đại khái ở đặc biệt thượng nhẫn, cú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng ngũ trí hạ mì cổ tỏ, thực lực cũng có thể đánh bại tinh anh trung nhẫn. Hay là đặc biệt thượng nhẫn? Ngay cả có hạng nhất năng lực đạt được thượng nhẫn, thế nhưng thực lực tổng hợp còn không bằng thượng nhẫn. Khi dù rèn xạ dù tô bị không cảm thấy xì dạ có thượng nhẫn thực lực, dù sao 10 tuổi sở hữu thượng nhẫn thực lực, là thật có chút biến thái, khi dù rèn xạ dù tô bị cũng không dám như thế suy đoán. Cùng dạ lúc, nhận được tin không riêng gì khi dù rèn xạ dù tô bị, còn có xì mù dạ đàn rồ. U dù mạ kỳ xì dạ, u dù mạ kỳ cỡ tin ạ. Uchiha Mỹ cổ tỏ ly khai cổ nổ hạ, đây cũng là một cơ hội tốt, ta không phải hy vọng lần này tái xuất hiện nhiệm vụ thất bại, hiểu chưa? Đản rồ nhàn nhạt nhìn nửa quỳ trước mặt hắn nghĩ ra. Lần trước muốn giết chết Suna, đem ủ rủ mạ kỳ xì dạ cho bắt trở lại, kết quả không riêng chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn đem mệnh đều bỏ vào cầu. Phái đi điều tra đâu không có có kết quả gì, đã bị hủy thi diệt tích, nơi nào còn có thể tra được cái gì? Đàn dồ đem bút chướng này coi là ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trên đầu. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tổ bì đối với cặt gian mất tích, còn vô cùng nghi hoặc đâu, phái người điều tra cũng không có tìm được, cuối cùng cho rằng là bị địch quốc nhị dạ cho ám sát. Nếu thật là chết đói cũng không còn sự tình, đám người dùng luân hồi thiên sinh chi thuật sống lại ta thì tốt rồi, không cần lo lắng.